Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ phát trở lại nửa giờ trước chuồng ngựa dạng này, hoàn cảnh xa lạ tựa hồ bất lợi cho Hứa Thập Nguyệt, loại này ánh mắt người không tốt đi. Bánh trôi quơ cái đuôi cũng là chậm rãi. Thẩm Nhạn Hành có chút bận tâm Hứa Thập Nguyệt, chủ động đưa nàng cùng cha mình địa điểm gặp mặt đổi được Lục Thời Chăn chỗ trường đua ngựa phía tây tiểu khu nghỉ ngơi. Lâu dài xanh đậm bụi cây cùng cành tùng giao ánh cùng một chỗ, đem phương này nho nhỏ khu nghỉ ngơi che lại, cũng sắp thiếu nữ thành âm. Đờ, e xuống, ân, đây là Thẩm Nhạn Hành lần thứ nhất thấy Hứa Thập Nguyệt nói thế này nhiều lời nói. Nàng không nóng không vội cùng cha mình phân tích đông giao tình huống, đem nhãn lực của mình kiến giải biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, so bản thân thiết tưởng muốn chu toàn rất nhiều. Quả nhiên, Thẩm Nhạn Hành nhìn thấy cha mình rất là công nhận, gật gật đầu. Không sai, ta chính là như thế cái nhìn. Hắn liền nhìn như vậy trước mặt mình bản đồ, đối Hứa Thập Nguyệt vừa mới phân tích đánh dấu ở phía trên màu đỏ chữ nhỏ liên tục tán dương. Thật không hổ là thủ cho một tay điều dạy dỗ nữ nhi. Cái này hành sự làm gió thật là cùng hắn một mạch tương thừa. Ngươi đứa nhỏ này về sau có thể so với ba ba của ngươi ưu tú, tiền đồ vô lượng a, Thẩm bá bá qua khen. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt cằm, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn bình tĩnh. Nàng biết thương trường tàn khốc, nếu như không biểu hiện ra hơn người kiến giải, một mực giấu dốt, lớn hơn nữa giao tình đều là không. Nàng lần này cùng thẩm phụ gặp mặt, chính là muốn ổn định hợp tác, làm cho đối phương 100% tín nhiệm chính mình. Đây cũng không phải là qua tán, cái này là đối ngươi khẳng định. Thẩm phụ cười có chút hòa ái, sau đó thanh âm lại đè thấp một chút. Hứa Thủ Nhàn gần nhất lại ném một cái trí tuệ nhân tạo phương hướng công ty, ngươi biết không? Bởi vì cha ta trí tuệ nhân tạo công ty trong tay ta, kỹ thuật nồng cốt nhân viên cũng không có bị đào đi. Hứa Thập Nguyệt không có che lấp, ta sẽ không để cho hắn thành công. Thẩm phụ nghe vậy biểu tình tùng chậm lại, gật gật đầu. Người tâm lý nắm chắc liền hảo, gió nhẹ quét qua sau lưng nhánh cây, phát ra tuôn rơi thanh âm. Thẩm phụ nâng lên có chút mệt mỏi con mắt, nhìn một vòng hoàn cảnh này thật là không tệ chuồng ngựa, nói. Nếu đã tới chuồng ngựa, còn là muốn buông lỏng một chút. Nói hắn liền đưa tay chào hỏi một chút đứng ở một bên ra hiệu hạ. Nhạn Hành a, ngươi cùng Thập Nguyệt là người đồng lứa, có chủ đề, ta ở đây sợ là các ngươi cũng không được tự nhiên, ta đi bồi mụ mụ ngươi linh lợi mã, nàng không biết cưỡi ngựa, vẫn còn ngo ngoe muốn động, ta không yên lòng. Cha, Thẩm Nhạn Hành có chút do dự, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, thẩm phụ liền đã đứng dậy mang theo trợ lý rời đi. Xảy ra bất ngờ phong còn đang thổi, hai người bị an bài lấy ngồi ở trên ghế dài, bầu không khí có chút lạnh, bánh trôi giống như cũng có chút cảm giác, ghé vào Hứa Thập Nguyệt bên chân rụt rụt cái đuôi của mình. Một mực làm ngồi cũng không phải chuyện, nhưng vô hình lại không thể rời đi. Thẩm Nhạn Hành nhìn xem bản thân phun ra xương trắng, nhạt nhẽo hỏi. Nổi gió rồi, người có lạnh hay không? Còn hảo, Hứa Thập Nguyệt đáp nói, ta nhìn bên kia có. Gâu gâu, Thẩm Nhạn Hành đang muốn nói cái gì, lại bị bánh trôi đột nhiên sủa cắt đứt. Kia đột nhiên lên cái đuôi vuốt Hứa Thập Nguyệt chân, Lục Thời Ân giơ lên nàng roi liền muốn hướng Lục Thời Chăn mã đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt cũng mơ hồ thấy được màn này, đứng dậy liền dẫn bánh trôi hướng trường đua ngựa tiến đến. Một người một chó bước chân dị thường nhanh chóng, mảy may không có vừa rồi Thẩm Nhạn Hành thấy loại kia tìm tòi cảm giác. Mã không ra ngoài dự liệu bị sợ hãi, trên lưng ngựa bóng người ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt trên dưới chập trùng. Kia cầm bánh trôi sợi dây keo kiệt lại gấp, Hứa Thập Nguyệt liền thế này đứng bên ngoài, đối Lục Thời Chăn gọi. Lục Thời Chăn, nắm chặt dây cương, ngựa bị hoảng sợ ở mạnh mẽ đâm tới, viên kia chờ đợi tưu tưu phương án giải quyết tâm giống như là rơi ra bị móng ngựa vô số lần dẫm qua. Toàn bộ trường đua ngựa đều ở đây, ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong trên dưới trái phải lay động, xung quanh long trời lở đất hỗn loạn tưng bừng, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt lại giống như là viên kia có thể. Đờ, e xuống, ân nghĩnh âm khóa chìa khóa, chỉ một thoáng Lục Thời Chăn đã cảm thấy thế giới nháy mắt yên tĩnh, không phải là an toàn xuống tới. Lục Thời Chăn thường xuyên nghe bản thân cơ hữu nói, người cả đời này luôn luôn yêu cầu một cái có thể thay mình trông đỡ người ở. Chỉ cần có người kia ở, ngươi liền sẽ cảm thấy trên thế giới này không có cái gì bản thân khảm qua không được. Khi đó Lục Thời Chăn không quá tin tưởng, thậm chí đùa giỡn cùng Cơ Hữu nói, có thể thay nàng chống đỡ người chỉ có thể đưa nàng cỗ này phế phẩm thân thể sửa xong bác sĩ. Mất khống chế trong lắc lư duy nhất có thể lấy liên tiếp đến Tư Tư tay nghe bị quăng xuống dưới, Lục Thời chăn mảy may không có hoảng hốt. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Hứa Thập Nguyệt chính là một người như vậy. Nàng liền thế này nghe theo Hứa Thập Nguyệt lời nói, gần như sắp đến điều kiện phát xạ cầm thật chặt trong tay dây cương. Thân thể hạ thấp, kéo căng thân thể, dẫm ngựa tốt đăng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này một liền nói rất nhiều cái chỉ lệnh, mà nàng nói cái gì Lục Thời chăn thì làm cái đó. Sóc này quấy đến nàng toàn bộ đại não đều muốn hỗn độn, nhưng nàng đó là có thể nghe tới Hứa Thập Nguyệt chỉ lệnh, chính là tín nhiệm nàng mỗi một câu. Dù cho Hứa Thập Nguyệt rất nhiều trong mắt người là một không nhìn thấy phế vật. Rất nhanh Lý liền cùng xung quanh trường ngựa nhân viên công tác cùng một chỗ khống chế được cái này thiết bị kinh sợ Phrai Lan mã, ba bốn người hợp lực đem Lục Thời chăn từ trên yên ngựa vịn xuống dưới. Sóc này rốt cục bị ổn định, Lục Thời chăn bị người dìu lấy, chân rơi trên mặt đất nhưng như cũ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng cảm giác xung quanh giống như mỗi người đều đang quan tâm nàng, nhưng nàng đại não chướng hồ hồ, nghe được đều là dao chồng lên nhau hỗn loạn. Nghe không rõ, ầm ĩ nhức đầu. Ngay tại Lục Thời chăn thế giới hỗn độn không rõ thời điểm, từ đằng xa truyền đến từng tiếng minh lãnh đạm thanh âm. Lục Thời chăn, là Hứa Thập Nguyệt đang kêu gọi tên của nàng. Lục Thời chăn nghe tiếng lập tức nâng lên đầu của mình, sau đó liền thấy trong tầm mắt xuất hiện hai cái Hứa Thập Nguyệt. Các nàng ăn mặc đồng dạng quần áo, nắm đồng dạng cầu cầu, phân biệt từ hai cái trái phải phương hướng hướng nàng đi tới. Có chút ý hứa, Lục Thời chăn lung la lung lay đứng không vững, liền nhìn như vậy hai cái này Hứa Thập Nguyệt hướng nàng đi tới, bốc lên ngu đần cùng Hứa Thập Nguyệt chia sẻ nói. Hứa Thập Nguyệt, trong mắt ta có hai cái ngươi ai? Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, chỉ là nàng còn không có hỏi ra, vừa mới đến gần, cái kia ở nàng trong tầm mắt giơ cắt người cầm đao người liền một chút liền quỳ ngược lại trên thân nàng. Giống như là cảm thấy an toàn, rốt cục lập tức tháo xuống vừa rồi sở hữu căng thẳng khí lực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cùng lúc đó Lục Thời Ân cũng hốt hoảng chạy tới, nàng cho tới bây giờ không có thấy qua một con ngựa ở tỷ tỷ nàng trong tay làm càn như vậy. Thậm chí ngay từ đầu còn cảm thấy Lục Thời chăn là ở nói đùa với bản thân, cho đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt truyền đến, nàng mới biết tỷ tỷ của nàng không có khống chế lại cái này thất Phrai Lan. Hoảng hốt, khẩn trương, Lục Thời Ân một đường chạy tới chân đều là mềm. Phong hơi qua trống trải chuồng ngựa, đem tiểu trên người cô nương mùi thơm đặt ở cánh hoa hồng bên trên. Hứa Thập Nguyệt liền thế này kéo lại té xỉu trong âng. Ực mịn Lục Thời chăn. Không có ngăn chặn tim mình ngọn nguồn tức giận, trực tiếp hỏi. Lục Thời Ân, ngươi tại sao phải cầm roi từ phía sau lưng quất ngựa? Mặc dù Lục Thời Ân cùng Hứa Thập Nguyệt từng có mấy lần giao chiến, nhưng lần này thanh âm của Hứa Thập Nguyệt so bất kỳ lần nào đều muốn trầm thấp. Lục Thời Ân chưa từng nghĩ đến người này sẽ mang lại cho bản thân áp lực như vậy, vốn là trái tim khẩn trương bị chèn ép càng thêm lợi hại. Ta chính là cảm thấy tỷ tỷ cưỡi quá chậm. Mà lại trước đó chúng ta, Lục Thời Ân nói, liền nghi ngờ lên, chỉ là nàng phần này nghi hoặc không có hoàn toàn thành hình liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Nàng không phải nói cho ngươi nàng bị cảm đúng lúc, trên thân không có khí lực sao? Nàng sao có thể kéo đến động đại thể hình mã? Ta thật không phải cố ý, Lục Thời Ân là thật quên mất Lục Thời chăn chọn ngựa thời điểm tự nhủ, hiện tại hối hận ruột đều muốn thanh. Có thể là hối hận bản thân cái này liều lĩnh cử động. Lại hoặc là không cam tâm Hứa Thập Nguyệt đối bản thân quát lớn, Lục Thời Ân liền nhìn như vậy bị Hứa Thập Nguyệt nắm cả tỷ tỷ của nàng, trực tiếp liền đem tay hoành sáp tới, nói. Người đem tỷ tỷ của ta cho ta cái này liền mang nàng đi khám bác sĩ. Hứa Thập Nguyệt cũng không đồng ý, Lục Thời chăn là chủ động lựa chọn dựa vào mình, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa nàng từ bên cạnh mình mang đi. Loại thời điểm này ngươi còn muốn cùng ta tranh phải không? Ngươi nhất định phải tỷ tỷ ngươi không thoải mái mới cao hứng phải không? Hứa Thập Nguyệt liên tiếp hỏi ngược lại Lục Thời Ân hai câu nói, giống như là từ Siberia thổi tới gió lạnh, đánh Lục Thời Ân tay đều lạnh. Nàng là trong cuộc đời lần thứ nhất đối mặt áp lực như vậy, đi qua dù cho ngẫu nhiên chọc giận Lục Thời Trạch, thanh âm của nàng đều chưa từng run lên qua rung động. Ta không có, kia liền hảo hảo đợi, cam đoan an toàn của mình, đừng để tỷ tỷ ngươi tỉnh lại phát hiện ngươi cũng xảy ra chuyện. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt không cần phản kháng, giơ mắt liền nhìn về phía đứng ở một bên Bảo Tiêu. Lý, lâu dài ở tại Lục Thời Trạch bên người Lý cũng bị một tiếng này mệnh lệnh dọa nhịp tim một chút, hắn thật cảm thấy chính mình lúc trước ở cửa bệnh viện lo lắng là dư thừa, hoặc là lo lắng phản. Tay chân dị thường nhanh chóng cứ dựa theo Hứa Thập Nguyệt ra hiệu đem Lục Thời chăn lưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người không ngừng Lục Thời Ân bên người hơi qua, chân của nàng lại đột nhiên giống hãm ở trường đua ngựa trong đất, không biết bản thân có nên hay không theo sau. Áy náy cùng hối hận dây dưa ở nàng tâm xoang, sợ hãi lần theo mùi vị chậm rãi theo từ từ đi xa đám người tràn ngập lan tràn trong lòng của nàng. Nàng thật rất sợ hãi Lục Thời Chăn sau khi tỉnh lại sẽ như quá khứ chán ghét lãng quên những cái kia cùng với nàng mập mờ qua nữ hài tử như thế, chán ghét lãng quên chính mình. Tỷ tỷ của nàng hiện tại có rồi Hứa Thập Nguyệt dạng này người, Hứa Thập Nguyệt so với nàng ưu tú, so với nàng chấn định, so với nàng sẽ xử lý loại này chuyện khẩn cấp. Nàng đối tỷ tỷ đến nói không phải nhất định phải tồn tại người, tỷ tỷ nàng khả năng. Khả năng thì thật không muốn mình. Tiểu cô nương từ trước đến nay kiêu ngạo đầu rũ xuống, liền thế này kéo lấy dính lấy bùn dày ngồi ở một bên trên ghế dài. Thời tiết giống như âm xuống dưới, phòng thật lạnh quá. Lục Thời Ân rụt rụt bản thân thể đan bạc, cô độc đem chu ở hơi lạnh phóng đại vô số lần. Nàng liền thế này khẽ run phun ra ngoài một cái khí, trên trán lại đột nhiên dựa qua một cái tản ra thứ hơi nóng. Cho, thanh âm này nghe có một chút quen thuộc, Lục Thời Ân mờ mịt ngẩng đầu. Một đạo gầy trọn thân thể chặn lại nàng trong tầm mắt hơn phân nửa mặt trời. Nàng phát hiện ngày đó ở bệnh viện cùng với nàng đụng vào người kia giờ phút này chính đứng ở trước mặt mình. Gió nhẹ thổi qua Lục Thời Ân nâng lên khuôn mặt nhỏ, tóc dài hỗn loạn hạ là một song đỏ thắm hạnh tròn con mắt. Thẩm Nhạn Hành bỗng dưng ngẩn ra, nàng cũng không phải thế nào khách khí, vẫn đưa trong tay sữa bò nóng nhét vào Lục Thời Ân trong tay ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo vài phần trêu chọc. Ta nói, thế nào mỗi lần gặp ngươi, con mắt của ngươi đều là hồng hồng, cách trương.